Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559, gần ngay trước mắt. Hiệp khách Giáp cùng Tom mèo phen này động tĩnh sớm đã kinh động biệt thự ở khách. Áo bào đen, Lăng Vân Tử, còn có cả đám người nhao nhao đi vào viện tử, ngửa đầu nhìn thiên. Hiệp khách Giáp, ngươi uổng xưng đại hiệp, lại không trải qua đồng ý, tự tiện xông vào người khác tư trạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Áo bào đen nghĩa chính từ nghiêm đường. Tom mèo nghe vậy chính là giận dữ, gia hỏa này vậy mà đem Tom đại gia dinh thự xem như chính hắn. Nó vừa muốn mở miệng thoá mà lại lập tức ngậm lại miệng. Không có cách, mặc dù phòng này là nó thậm chí còn tùy thân mang theo có bất động sản khế đất, thủ tục đầy đủ, đừng nói trước phía trên không thể nào là nó ký tên, với lại cũng không thể lấy ra a. Phải biết nó hiện tại đỉnh thế nhưng là thượng giới linh hồ Thompson tên tuổi. Nói ra chân tướng đến, không phải là đánh mình mặt a. Hiệp khách Giáp đến cùng có biết hay không nó thân phận chân thật? Nó có khuynh hướng đối mới biết, nhưng bây giờ không phải là nói trắng ra thời điểm, trên mặt mũi không qua được. Bởi vậy nó chỉ có thể nổi giận đùng đùng địa trừng mắt về phía đối phương. Áo bào đen lập tức liền cảm thấy hai đạo mãnh hổ ánh mắt hướng mình hung hăng chằm chằm đến. Lập tức xem xét, chính là hiệp khách Giáp vượt dưới hắc hổ. Hắn vô ý thức cảm thấy một tia bội phục. Hiệp khách Giáp đầu này tọa kỵ lão hổ, đen là đen chút, nhưng vẫn rất trung tâm. Có thể gấp chủ nhân chỗ gấp, giận chủ nhân chỗ giận. Tuy là xúc sinh, vậy thực sự khó được. Đương nhiên so từ bản thân đến, vẫn là muốn hơi kém một chút. Hắn vừa nghĩ như vậy, đột nhiên một cái giật mình, lập tức nghĩ đến một chuyện, lập tức dở khóc dở cười. Con cọp này nguyên thân không phải là Tom mèo a? Chủ nhân muốn lực đoạt Quỷ Vương Bồ Tát bí cảnh thời điểm, lại bị trong nháy mắt Nazi mà đến hiệp khách Giáp quấy đoạn. Lúc ấy nói quá một câu, mèo đen Tom đã phản bội, khó trách gia hỏa này như thế cừu hận mình. Không hận mới là lạ. Nhóm người mình chiếm nó địa, chiếm nó ruộng, tiêu dao khoái hoạt, nó lại chỉ có thể biến thành đối phương tọa kỵ hạ trang. Nghĩ rõ ràng cái này ngọn nguồn, áo bào đen cho rằng đã hiểu rõ hiệp khách Giáp vì sao liền dám tự xông vào nhà dân, mang theo chính chủ đoạt lại gia nghiệp. Cái kia bất chính phù hợp hắn cái kia nhàm chán hiệp nghĩa chi đạo a. Áo bào đen đang muốn lúc, Tom mèo không nín được mở miệng thoá mà, ngươi cái này đen tư, rõ ràng là cái ma đầu, cưỡng chiếm người khác sản nghiệp, còn ở nơi này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đơn giản không biết liêm sỉ. Đám người nghe vậy, lập tức từng cái sắc mặt cổ quái, phen này cảnh tượng, thật là quả đen rơi vào đầu heo bên trên, mắng heo đen a. Áo bào đen nghe vậy giận dữ, hắn vốn đang không muốn vạch trần Tom mèo nội tình, tránh khỏi để nó biết, nhóm người mình đã phát giác nó thân phận chân thật, bây giờ đối phương lần này nhục mà, chính giữa hắn mối hận trong lòng, bởi vì là áo bào đen biến thành một thân đen kịt, đi tại cái này rai nước trên đường, không ít bị xem như hắc nhân nhìn với con mắt khác. Thế là hắn oán hận nói, hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai ngươi là cái kia tang gia chi mèo a. Buồn cười, dựa vào tân chủ tử, cái này là muốn đoạt lại hang ổ tấu a. Đáng tiếc, ngươi đến cùng chỉ là mèo, nơi này hết thảy đều treo tại nữ nhân kia danh nghĩa, nàng đã sớm đem nơi này chuyển cho chúng ta, cho nên ngươi liền hào hào tiết kiệm tọa kỵ, khi con chó kiếm cơm a. Mèo đen Tom vừa giận dữ hơn, mạnh mẽ tỉnh táo, đáng chết ra hỏa, vậy mà trực tiếp vạch trần thân phận của mình. Ánh mắt nó nghiêng một cái, lập tức nhìn về phía trên lưng còng lấy hiệp khách Giáp. Chỉ thấy đối phương mặt không biểu tình, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu, không hề tức giận, càng không có chút nào kinh ngạc, nó lập tức yên tâm, cùng dạng này thuần khiết chính phái nhân vật khi đồng đội. Liền là an tâm, không cần lo lắng đối phương hai mặt, phía sau tính toán, đã đối phương không có vì vậy nổi giận, hiển nhiên đã sớm ngầm thừa nhận mình quy hàng sự thật. Trong lòng một khối đa si rơi xuống, Tom lập tức đầu óc sống rời đi chỗ khác đến, lập tức phản bác, hừ, người cái này không cha không mẹ ma đầu, cưỡng đoạt, còn cưỡng từ đoạt lý, thật là không có văn hóa, không hỏi thị phi, không biết thiện ác, thức thời, lập tức cúi đầu đến hàng, dâng lên gia sản, không phải lời nói, một thời ba khác, để ngươi hóa thành bột mịn. Phương Ninh nghe, dị thường dễ chịu, không sai, luôn luôn để hiệp khách giáp mắng trận, khó tránh khỏi có chút hạ giá. Nhiều con này đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi liền cho mèo đen. Cái kia còn thật là dùng tốt. Cái này mèo đen trước đó thế nhưng là qua lại các thế lực lớn ở giữa. Am hiểu nhất các loại châm ngòi sự tình. Miệng pháo công phu đó là nhất lưu. Ha ha ha, áo bào đen nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Hiệp khách giáp lại như thế nào? Người khác sợ hắn, ta áo bào đen cũng không sợ. Nói xong, hắn áo choàng mở ra, bao lấy sau lưng hai người, một cái biến mất không thấy gì nữa. Kết quả là, trong sân, chỉ còn lại có trong gió lộn xộn Lăng Vân Tử. Hắn bóng dáng nhất chuyển, cũng muốn chạy đi, lại phát hiện không gian xung quanh giống như đồng tường tường sắt, khó mà xuyên qua. Hừ, hiệp khách giáp, ngươi không gì hơn cái này, vậy mà sẽ bị người khác dùng đơn giản như vậy thoại thuật đào tẩu. Thật là buồn cười a. Lăng Vân Tử một vuốt râu dài, đồng dạng ngửa mặt lên trời cười dài nói, bản tọa mục tiêu từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có ngươi một cái. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, Phương Ninh mới vừa rồi còn có chút kỳ quái. 10 cái trình download đồng thời làm việc đại gia, có thể làm cho mục tiêu ở trước mắt chuồn mất. Hiện tại cũng không phải trước kia. Đại gia đã học hội không gian hệ pháp thuật, lại nói đại gia trình download lại không phải nhân loại, mới sẽ không bị đối phương đơn giản thoại thuật chuyển di lực chú ý. Lăng Vân Tử nghe vậy sững sờ, hắn lập tức sắc mặt nghiêm lại, thản nhiên nói, xem ra lão đạo lại phải tổn thất một cỗ pháp thân. Đại gia nghe xong, thật đáng buồn nói, ta nói đại phú hào, lần trước cho ngươi đi tìm lão gia hỏa này chân thân, ngươi kéo đến kéo đi, một mực không có cho ta hồi âm. Lúc này vừa vặn rất tốt, thật vất vả ngăn chặn hắn, lại là cái giả. Phương Ninh lập tức đối lý, hắn nhanh đi nhìn hệ thống bản đồ, chỉ gặp lão đạo cái kia chấm tròn, vậy mà hơn phân nửa đều là màu đen. Hắn đã sớm biết, quái nhan sắc từ đỏ đến đen, màu sắc càng đậm đại biểu với cái thế giới này càng ác độc. Tương phản, nếu là xu hướng màu trắng, vậy đã nói rõ là cái chính phái nhân vật. Hắn lập tức linh cơ khẽ động, mở miệng nói, ta tại sao không có tìm tới. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi nói rõ ràng điểm, nghe không hiểu. Đại gia nghi ngờ nói, ta nói là. Phương Ninh nặng nề nói, lão gia hỏa này lúc này liền là chân thân, hắn bất quá là dùng thoại thuật lừa gạt ngươi, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, tốt thừa cơ thoát thân. Thì ra là thế, vậy mà như thế giảo hoạt. Không có đại phú hào nhắc nhở, ta còn thực sự không muốn lãng phí quá nhiều lực lượng ở trên người hắn. Dù sao đánh chết cũng không có một tia chỗ tốt, cũng không cách nào làm đến diệt cỏ tận gốc. Ha ha, ngươi cái này nói sai. Lui 10.000 bước giảng, coi như đây là cách khác thân. Ngươi đem hắn diệt, cũng có thể để lão gia hỏa này trở về lại tu luyện một tòa pháp thân đến. Hao tổn hắn lực lượng cùng tài nguyên. Phương Ninh tranh thủ thời gian vá víu. Ếch, ta làm sao nghe được ngươi, thật giống như lại là thuận miệng một được a. Đại gia lập tức không xác định nói, khác quản ta có phải hay không được, ta cho ngươi chiến lược chỉ đạo thế nhưng là rất rõ ràng. Không quản là chân thân pháp thân, hết thảy đánh chết là được rồi. Phương Ninh Lý Trực khí tráng nói, vậy được rồi, đánh chết thì thôi, chỉ là ở trong đó tiêu hao. Ngươi muốn cho thanh lý a? Ngươi ngủ hai cảm giác, vận hai ngày công liền trở lại, cái này còn muốn thanh lý? Phương Ninh buồn bực nói, ai nói ta phải dùng ngươi tiêu kim mắt chó xem xét hư thực. Tiêu hao điểm rèn luyện rất cao, ngươi trước kia lười biếng không cho ta kịp thời tìm ra chân thân đến. Kéo đến bây giờ, đây đều là ngươi nồi, ta đương nhiên muốn tìm ngươi thanh lý. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, Phương Ninh lập tức đối lý, ngươi lười chột giả a. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, thanh lý liền thanh lý, chỉ là bảo bối nơi đó điểm rèn luyện không nhiều lắm, lại được thả ra thu hoạch một đợt. Hảo tâm đau, ngươi đau lòng nó làm gì, nó liền là cuốn sách bại hoại, vừa mệt không ngã, đánh không nát, chùy không dẹp, ngừng ngừng, tranh thủ thời gian làm ngươi chính sự, đánh. Phương Ninh mới không muốn nghe trò chơi sách bảo bối nói xấu. Lập tức chỉ huy đường, Lăng Vân Tử chỉ cảm thấy phô thiên cái địa địa một cỗ khí thế đè xuống. Đồng thời hiệp khách giáp dưới chân hắc hổ vậy biến mất không thấy gì nữa. Lập tức biết, đối phương là sẽ không bỏ qua hắn. Đáng giận, rõ ràng đều là cường giả tuyệt thế. Hiện tại lại không có chí mạng xung đột, mọi người chung sống hòa bình. Các tự tu luyện tăng lên tự thân không tốt. Hết lần này tới lần khác liền muốn làm nội chiến. Cái này không cho cái kia chút dân đen dính tiện nghi đi. Các loại, đúng, gia hỏa này là càng đánh càng mạnh. Tu tập cái gọi là thiên phạt chi đạo. Hừ, mình ngược lại là nghĩ đến kém. Đối hiệp khách giáp mà nói, cường giả tuyệt thế mới là hắn trưởng thành tốt nhất tư lương. Đã như vậy, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đánh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.